Trái tim em

núi quanh đồi, nhớ mùa trăng cũ, từng dốc phố cuốn quanh núi đồi, vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi. Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời, phố bên đồi đứng chờ em tới. Hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi, tiếng em cười nói quanh đời tôi. Mai tôi đã rời xa núi đồi, sẽ mang theo hương đêm ngày cũ. Lời tôi hát đôi núi chập trùng, có đôi khi nhớ thiên đường xưa. Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm, sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ. Tình em có hàng vết son buồn, khép đôi môi có hát vô

chia tay mới hiểu anh với em chẳng còn yêu nhau quá nhiều. Mới vì nhau được mấy lần lại vội xa phi bất cần, anh lúc ấy cảm nhận mình mất nhau dần. Ký ức chưa nhòa nhưng đành phải giả vờ vội vã, vì mình có cần nhau nữa đâu mà. Đã có quá nhiều những điều khiến cả hai đôi ta chẳng muốn, nhưng dù gì cũng đã xảy ra. Em lỡ thôi mà ôm người ta chẳng rời xa. Anh lỡ thôi mà thấy em bên cạnh người ta. Chẳng những thế mà còn trao nụ hôn hết ta ta. Em nói chỉ là bạn của em thế à, tìm được người thay thế anh rồi. Mình dừng lại em nhé, đường tình mà mình vẽ có lẽ cũng đã hết những gì có thể. Quên đi một người là chưa thế, nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ để trái tim được vỗ về. Em đi cùng với ai mà em luôn bao lo bạn của em mà. Vì trời lạnh quá nên ôm người ta, em lỡ nên ôm người ta. Vậy giờ chúng ta với nhau là gì em à? Nhìn em hạnh phúc quá nên lòng anh buốt xa. Ký ức chưa nhòa nhưng đành phải giả vờ vội vã, vì mình có cần nhau nữa đâu mà. Đã có quá nhiều những điều khiến cả hai đôi ta chẳng muốn, nhưng dù gì cũng đã xảy ra. Em lỡ thôi mà ôm người ta chẳng rời xa. Anh lỡ thôi mà thấy em bên cạnh người ta. Chẳng những thế mà còn trao nụ hôn hết ta đã. Em nói chỉ là bạn của em thế à, tìm được người thay thế anh rồi. Mình dừng lại em nhé, đường tình mà mình vẽ có lẽ cũng đã hết những gì có thể. Quên đi một người là chưa thế, nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ để trái tim được vỗ về. Em lỡ thôi mà ôm người ta chẳng rời xa. Anh lỡ thôi mà thấy em bên cạnh người ta. Chẳng những thế mà còn trao nụ hôn hết ta đã. Em nói chỉ là bạn của em thế mà, tìm được người thay thế anh rồi. Mình dừng lại em nhé, đường tình mà mình vẽ có lẽ cũng đã hết những gì có thể. Quên đi một người là chưa thế, nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ để trái tim được vỗ về. tôi buồn một mình trên phố đông, nơi anh đèn soi sáng long lanh những gương mặt lạ lẫm. Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui, hỡi anh này tôi rất yêu anh, sao anh lại ra đi? Chờ những giấc mơ qua hay chờ hình bóng ai kia theo mùa, yêu sau nay mang nỗi sầu. Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bỗng nghe sao xa lạ như ngày hôm nay. Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu, anh có ngoảnh mặt lại không anh, để nhìn em thêm lần nữa. Đèn đường hắt hiu góc phố mình em, buồn ơi có sao vây quanh lòng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn. Chờ những giấc mơ qua hay chờ hình bóng ai kia theo mùa, yêu sau nay mang nỗi sầu. Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bỗng nghe sao xa lạ như ngày hôm nay. Và theo ước mơ nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu, anh có ngoảnh mặt lại không anh, để nhìn em thêm lần nữa. Đèn đường hắt hiu góc phố mình em, một hai bước chân cô đơn lạc lòng. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, chạy theo những ước mơ, bỏ quên đi những tháng năm mình đã bên nhau nồng nàn. Ngày ta đã hứa bên nhau mà giờ sao như gió mây bay, lòng em luôn nhớ. Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu, anh có ngoảnh mặt lại không anh, để nhìn em thêm lần nữa. Đèn đường hắt hiu góc phố mình em, buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, em nhớ. Chút ký ức về anh chỉ thế thôi.

xa tôi không cần giá từ. Ai cướp đi trái tim, đêm cô đơn mỗi đêm, bờ môi xưa như giờ đây héo khô. Đêm và như mọi khi là lặng nghe em khóc. I'm trying so very hard to listen your story, but you don't know it's hurt me so bad. Cậu trời trong ngắm đêm đông buốt xa kia sẽ bớt lạnh. Đôi tay dấu ác mong dọa dẫm hy vọng càng mong manh. Người trốn tổn thương. Con tim này đơn phương. Cho đời một người dù biết chẳng có cơ hội. Điều gì nhìn tâm hồn sự im lặng. Muốn phiền người chớ lấy đôi vai này. Dù ngày mai còn cần anh không. Một vòng tròn tối tăm không sợ lối. Đó là những gì mà anh phải kìm nén tất cả đau đớn. Tôi thân thể bên em. Làm gì để ngần ấy vì sao khép lại. Để sau đây bao nỗi đau chiều nặng. Sợ ngày nào nếu tim vỡ trong anh. Chỉ còn lại vài nhịp mong manh. Chuyện tình về trái tim sau cuộc ngã. Bên là trái tim hạnh phúc. Hòa thành bước chân về tình yêu. Trong đó mơ tên anh. Em luôn xa con tim này. Vì em không yêu sao có thể hiểu. Mình như đường thang song song vậy. Vì chưa từng có làm sao thiếu. Phải lặng lẽ ở bên. Tàn sức thương một người không lối thoát. Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội. Điều gì nhìn tâm hồn sự im lặng. Muốn phiền người chớ lấy đôi vai này. Dù ngày mai còn cần anh không. Một vòng tròn tối tăm không xa lối. Đó là những gì mà anh phải kìm nén tất cả đau đớn. Tôi thân thể bên em. Làm gì để ngần ấy về sau khép lại. Để sau đây bao nỗi đau chiều nặng. Giữa ngày nào nếu tim vỡ trong anh. Chỉ còn lại vài nhịp mong manh. Chuyện tình về trái tim sau cuộc ngã. Bên là trái tim hạnh phúc. Hòa thân bước chân về tình yêu. Trong đó mơ tên anh. Mùa đông và nỗi nhớ tựa như tri kỷ. Lạnh môi tay khẽ rung từng đêm một mình vì nhớ bóng hình. Sợ em nghĩ đến ai mà môi không ngừng cười. Please don't do it anymore. Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội. Điều gì nhìn tâm hồn sự im lặng. Muốn phiền người chớ lấy đôi vai này. Sợ ngày mai còn cần anh không. Một vòng tròn tối tăm không xa lối. Đó là những gì mà anh phải kìm nén tất cả đau đớn. Tôi thân thể bên em. Là gì để ngần ấy về sau khép lại. Để sau đi bao nỗi đau chiều nặng. Sợ ngày nào nếu tim vỡ trong anh. Chỉ còn lại vài nhịp mong manh. Chuyện tin về trái tim sẽ bục ngã. Bên hai trái tim hạnh phúc. Hòa thân bức tranh về tình yêu. Trong đó mơ tên anh. Cuộc gọi đến. Và như mà khi lạ lắng nghe em khóc. Just so very hard to listen your story, but you don't know it hurts me so bad. Dành hết lầm lỗi để chia tay tình ta từ nơi hư ảo nhưng thật ấm áp. Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi. Cuộc đời anh đặt tên là muộn phiền nên làm sao dám mơ mình may mắn được chọn. Cơn mưa đến nhanh vội tan, anh không níu kéo được, đành chờ những cơn gió mang em đến đây. Tình yêu vẫn kiếm bao người đã mềm mãi suốt cuộc đời, tình yêu vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng. Để khi dối lừa nhau, chợt khi tan nát con tim mới hay. Yêu là sao? Yêu là sao? Đâu phải yêu khiến con tim sẽ đau buồn. Tôi nhận ra sẽ đổi thay, người sẽ khôn lớn theo từng tháng năm. Yêu một người phải chăng lầm lỗi, sao lòng người vẫn thường thay đổi. Chuyện buồn sao vẫn là như thế, đến với tôi nếu có thể vui được hoài, vậy chẳng có ai buồn, sẽ ai buồn đau. Yêu một người phải chăng lầm lỗi, sao người yêu tôi lại thay đổi. Chuyện buồn sao vẫn một lần nữa đến với tôi. Chuyện tình cũ, chuyện tình mới, chuyện tình đã hấp hối trong lòng tôi. Có ai muốn ai? Biết tim anh từ đâu đã khác đến em. Em có biết em như cơn mưa đến nhanh vội tan. Anh không níu kéo được, để chờ một cơn gió mang em đến đây. Yeah. Tình yêu vẫn khiến bao người đang mềm mãi suốt cuộc đời. Vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng. Để khi dối lừa nhau, chợt khi tan nát con tim mới ai. Yêu là sao? Yêu là sao? Đâu phải yêu khiến con tim sẽ đau buồn. Ta nhận ra sẽ đổi thay, người sẽ còn lớn theo từng tháng năm. No, oh, oh. Yêu một người phải chăng lầm lỗi, sao lòng người vẫn thường thay đổi. Chuyện buồn sao vẫn là như thế, đến với tôi nếu có thể vui được hoài, vậy chẳng có ai buồn, sẽ không chẳng lầm lỗi. Sao người yêu tôi lại thay đổi. Chuyện buồn sao vẫn là như thế, đến với tôi. Chuyện tình cũ, chuyện tình mới, chuyện tình đã hấp hối trong lòng tôi. Có ai muốn vậy? Một người đến, một người đi, con tim đã héo úa phai màu đi. Có ai muốn vậy? Sao với trăng đêm ngày ôi sao dài hơn,

một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút gió thành bão sông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy. Trái tim anh và dòng máu nóng để yêu em, giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Một chút gió thành bão sông, một chút mưa đầy biển sông, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy. Trái tim anh và dòng máu nóng để yêu em, giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Chẳng rời xa đâu, bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Cho anh gần em thêm chút nữa. Sang rồi phố khuya vắng người, biết xa em mùa đông phố thêm buồn, gió bạc mưa phùn. Quên đi những chuyện ngày xưa, đừng nhắc em thêm đau. Nhưng anh yêu thương vẫn còn, xa. Vẫn mong người dù xa cách lòng. Tình thoáng qua đi, tình trôi theo gió mây. Tình là cánh chim bay, tình sóng gió xoay. Cho những tiếng yêu thương còn lại đây phôi pha. Có quen người dù đau xót lòng. Ngày và tháng qua đi, thời gian sẽ quên. Thuyền tình sóng gió nghiêng tựa bông cánh chim. Còn trên bên vắng nơi đây, mình anh trông theo hình bóng em mà xa. Hình bóng em mà xa. Thức trắng cơn mơ, lòng thương nhớ suy tư về nhau. Tình yêu đến trong thoáng như phút giây mau trôi qua làm sao biết. Oh, oh, khi em quay lưng cất bước đi xa, anh nghĩ sao cơn đau như búa xa trái tim này. Chuyện tình nào ai có biết đâu rằng ngàn cơn sóng đưa thuyền trôi xa. Vẫn mong người dù xa cách lòng. Tình thoáng qua đi, tình trôi theo gió mây. Tình là cánh chim bay, tình sóng gió xoay. Cho những tiếng yêu thương còn lại đây phôi pha. Người dù đau xót lòng, ngày và tháng qua đi, thời gian sẽ quên. Thuyền tình sóng xô nghiêng tựa bóng cánh chim. Còn trên bên vắng nơi đây, mình anh trông theo. Vẫn mong người dù xa cách lòng, xa cách tình lòng. Thoáng qua đi, tìm theo gió. Và tháng qua đi, thời gian sẽ quên. Thuyền tình sóng xô nghiêng tựa bóng cánh chim. Còn trên bên vắng nơi đây, mình anh trông theo. Hình bóng em mờ xa. Hình bóng em mờ xa. Anh đang sai đường gì, hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy. Vui mặc em bên phim để khi nhớ anh em xem và ước rằng thực tế sẽ như vậy. Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi. Hỡi anh, một phút đứng trước mặt anh, một phút nói ra lời chưa nói, một phút mênh mê từ anh, ta vẫn sẽ chung lối đi. Em chẳng thể nào quay lại để bây giờ chẳng nói ra như anh hiểu rằng, giá như anh một lần nhìn được từ ánh mắt em. Chẳng thể nào quay lại để bây giờ chẳng